Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 885, lại toàn một kiện của cài. Yêu tộc đứng đầu đại năng giả hoặc đã thành công bước vào vận may đạo tổ hàng ngũ, đến phiên long tộc Ngao Vũ thời điểm, rất nhiều người trong lòng cảm thấy đối phương thành công có khả năng rất lớn, nhưng hôm nay sự thật đặt ở trước mắt. Tựa hồ là đối phương lấy thất bại mà chấm dứt. Tại ngày đó không bên trong hết thảy sau khi biến mất, mọi người trầm mặc rất lâu, cuối cùng không có chờ được xuất hiện chuyển biến. Hết thảy tựa hồ gió êm sóng lặng. Trong thiên địa quy tắc cũng không có xuất hiện biến hóa mới, mà long tộc Ngao Vũ cũng không có nhảy ra tuyên thệ mình tôn hào. Đối phương thật thất bại, thất bại. Mạc Hà sâu kín thở dài một cái, cuối cùng mở miệng phá vỡ yên lặng, giọng bên trong tựa hồ không việc gì tâm trạng, nhưng vừa tựa hồ hàm chứa phức tạp tâm trạng. Hắn cuối cùng vẫn là kém một chút, không có thể phá vào đại đạo giữa cách trở. Kính Diệu vậy nhẹ giọng nói, giọng bên trong phức tạp tâm trạng, cơ hồ và Mạc Hà như nhau. Theo đạo lý mà nói, long tộc đứng đầu đại năng giả đột phá thất bại, thành tựu nhân tộc một phe cường giả, sẽ không có cái gì thương cảm, không cười trên sự đau khổ của người khác cũng không tệ. Có thể cùng dạng đứng tại cầu đạo người góc độ, sẽ không có bao nhiêu người thật có thể cười trên sự đau khổ của người khác đứng lên. Một vị ở lớn đạo trên con đường đi tới trước người, cuối cùng ở thành tựu tạo hóa cảnh giới trước một bước cuối cùng sắp thành lại hỏng, chỉ sẽ để cho bọn họ những thứ này giống vậy thân là cầu đạo người người. Cảm thấy như vậy một chút đồng tình, long tộc Ngao Vũ có tạo hóa chi bảo trợ giúp, cũng không có hoàn thành một bước cuối cùng, tiến vào tạo hóa cảnh giới. Như vậy đến khi bọn họ sau này đến lúc này, đánh vào tạo hóa cảnh giới lúc đó, lại có mấy phần thành công có thể. Giống vậy từ một điểm này lại dẫn thân đến một cái vấn đề, đó chính là tiếp theo Lăng Hư đánh vào tạo hóa cảnh giới thời điểm, tại chưa có tạo hóa chi bảo trợ giúp dưới tình huống, Lăng Hư có thể hay không đánh vỡ và đại đạo bây giờ sau cùng cách trở thành công bước vào tạo hóa cảnh giới. Hiện tại liền Mạc Hà trong lòng cũng cảm thấy hơi có chút không lòng tin. Bước vào tạo hóa cảnh giới thất bại, không biết Ngao Vũ giờ phút này như thế nào, là người bị thương nặng, cảnh giới rơi xuống, vẫn là lúc này chết. Mạc Hà tiếp tục mở miệng nói, không biết, bất quá chắc hẳn kết quả sẽ không quá tốt. Hắn cuối cùng lần thứ ba đánh vào lúc đó, đã là dùng hết toàn lực, kết quả tốt nhất cũng là bị thương thật nặng, cần phải rất lâu mới có thể khôi phục. Long tộc tiếp theo chỉ sợ là khó khăn. Kính Diệu nghe vậy nhẹ giọng trả lời, Ngao Vũ đánh vào tạo hóa cảnh giới thất bại, kế tiếp kết quả xấu nhất đương nhiên là lúc này chết. Trước mắt không có đại năng giả rơi xuống dị tượng, có thể là đối phương còn ở vào trọng thương đang lúc hấp hối. Cái này loại có khả năng thật không cách nào loại bỏ. Kết quả khá hơn một chút, kết quả cũng chính là như Mạc Hà theo như lời, người bị thương nặng, đồng thời tu vi hao tổn, còn không biết bao lâu có thể bù đắp lại. So sánh với Ngao Vũ kết quả như vậy đưa tới một loạt đối với long tộc ảnh hưởng, sợ rằng mới là càng nghiêm trọng hơn vấn đề, thậm chí nguy hiểm đến long tộc căn bản. Hôm nay long tộc trong thời gian ngắn lại cũng không có đứng đầu đại năng giả, mà lại không có vận may đạo tổ có thể dựa vào, thực lực thật to bị thương ảnh hưởng. Trước long tộc và yêu tộc quan hệ rất mật thiết, hai người bây giờ hợp tác chặt chẽ, nhưng tiếp theo loại quan hệ này có thể hay không duy trì, đó rất là khó nói. Dẫu sao hợp tác loại quan hệ này được thành lập ở lẫn nhau ngang hàng dưới điều kiện yêu tộc nhiều một vị vận may đạo tổ, vì vậy thanh thế đại tăng, mà long tộc ít đi một vị đứng đầu đại năng giả. từ tinh thần lên trên trước sẽ sâu sắc đả kích, càng đừng đề ra thực lực lên tổn thất. Hai người vừa mất một tăng, tiếp theo dù là quan hệ vẫn có thể trong vòng thời gian ngắn duy trì. Nhưng cái này loại không ngang hàng quan hệ hợp tác, rất nhanh liền sẽ hiển lộ ra vấn đề. Đối mặt loại vấn đề này, Long tộc là lựa chọn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hay hoặc giả là chính diện quyết liệt. Đây đối với bọn họ mà nói đều không phải là tốt lựa chọn. Thời gian chỉ chớp mắt, đã đến 3 ngày sau, Long tộc động tác nhanh vô cùng. Ở ngắn ngủi này trong thời gian 3 ngày, bọn họ cũng đã đặc biệt quả quyết có giải quyết tốt hành động. Đầu tiên là ở trong tinh không, Long tộc phạm vi lớn co rút lại địa bàn, đem nguyên bản bọn họ chiếm cứ địa vực cơ hồ nhường ra một nửa. Không chỉ là cho yêu tộc nhường ra địa bàn, đồng thời còn cho nhân tộc bên này nhường ra địa bàn. Ở Tiên Vân Thiên bên trong, Long tộc chiếm cứ địa vực lớn giống vậy mảnh co rút lại, mặc dù không còn như xem trong tinh không lập tức nhường ra một nửa, nhưng cũng nhường ra xấp xỉ 1/4 cỡ đó, hoàn toàn gọi là tráng sĩ đoạn cổ tay. 9 tầng trời bên trong cái khác, tất cả tầng thiên bên trong, hết thảy ở trong đó hoạt động Long tộc cao thủ, vậy giống vậy co giúp lại lực lượng, đổi được vô cùng an phận, cũng chỉ có biển khơi cái này Long tộc đại bản doanh. Long tộc một khối không để cho ra chút nào, ngược lại hiển lộ ra cực mạnh tính công kích, để cho Hải Châu nhân tộc quân đội, vậy bị buộc nhỏ đánh bại một tràng, không thể không rút lui ra một khoảng cách. Cũng may mặc dù nhỏ đánh bại một tràng, nhân tộc quân đội lại không có tổn thất quá lớn. Hải Châu một phe thống soái cũng biết, Long tộc hiện tại đang một cái thời kỳ đặc thù, đối bên ngoài co giúp lại lực lượng đồng thời, cũng phải lấy ra một ít răng nanh, biểu dương tự thân thực lực, cho nên không có cùng đối phương chết, mà là lựa chọn tạm lánh tạm thời mũi nhọn. Mạc Hà và Kính Diệu hiện tại vẫn canh giữ ở viên kia chủ tinh lên. Nhưng đối với ngắn ngủi này 3 ngày, Long tộc làm ra những cử động này, hai người cũng là biết rõ ràng. Đối với Long tộc cách làm, Mạc Hà trong lòng rất rõ ràng. Cái này cũng rất nhiều không thể nói là tốt nhất lựa chọn, nhưng vậy cũng coi là tương đối ổn thỏa lựa chọn. Kính Diệu đảo hữu cảm thấy, tiếp theo nhân tộc đối đãi Long tộc thái độ có cần hay không thoáng thay đổi một chút? Mạc Hà tay phải hai ngón tay đầu ngón tay kẹp một quả hắc quang ngưng tụ thành con cờ, đem con cờ này rơi vào bàn cờ trước mặt lên, đồng thời nhẹ giọng nói. Kính Diệu nghe vậy mở một đôi trong suốt mắt đẹp nhìn một cái Mạc Hà, đồng thời vậy đưa tay phải ra. Ở hai ngón tay bây giờ ngưng tụ thành một quả màu trắng con cờ. Ánh mắt một bên nhìn về phía bàn cờ, một vừa mở miệng nói, thái độ có thể hơi thay đổi một ít, nhưng thì không cần quá mức tận lực. Nếu như quá mức tận lực, Long tộc phản nói là có thể đợi giá cả mà bán. Nổi lên tả hữu phùng nguyên tâm tư. Tiếng nói vừa dứt, nàng cầm trong tay con cờ rơi vào trên bàn cờ. Trước mặt hai người trên bàn cờ, giờ phút này đã rậm rạp chằng chịt hiện đầy rất nhiều con cờ. Quét mắt qua một cái, đen trắng hai tử cộng lại, thật giống như cũng chỉ có 100 cái dáng vẻ chừng. Nhưng cẩn thận một nhìn, lại sẽ cảm giác con cờ số lượng vô cùng nhiều, xa xa vượt quá 100 mai số lượng. Hơn nữa vậy đen trắng hai màu con cờ, mỗi một con cờ bên trong cũng hàm chứa một loại huyền diệu đạo vận. Đen trắng hai màu con cờ đồng thời đưa vào trên bàn cờ, đã không phải là đơn giản đánh cờ, mà là một loại khác luận đạo. Nếu như hiện tại phương này hai bên bàn cờ Mạc Hà và Kính Diệu ở cố ý áp chế, như vậy sợ rằng hiện tại cái này trên bàn cờ sớm thì không phải là bình tĩnh như vậy. Mạc Hà trong tay xuất hiện lần nữa một con cờ, đem rơi trên bàn cờ, mở miệng lần nữa nói, nếu như bọn họ nổi lên tả hữu phùng nguyên tâm tư, đây chẳng phải là tốt hơn. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Kính Diệu động tác hơi dừng lại một chút, sau đó cười gật đầu một cái, trong miệng khạc ra hai chữ. Đích xác, nàng đã rõ ràng liền Mạc Hà ý kiến, chính là muốn làm ra một cái tư thái, để cho Long tộc vào lúc này, tăng nhanh và yêu tộc bây giờ xuất hiện vết rách, nếu như xuất hiện muốn thuận lợi mọi bề, bảo toàn mình tình huống, vậy thì càng tốt hơn, bởi vì đến lúc đó, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, cũng không biết dễ dàng tha thứ Long tộc như vậy. Long yêu hai tộc quan hệ thân mật, coi như là hoàn toàn đi tới cuối. Mạc Hà trên mặt vậy lộ ra một nụ cười, mắt nhìn bàn cờ, tiếp tục trên bàn cờ rơi xuống một con trai. Sau đó chuyển qua đề tài nói, Lăng Hư tiền bối, chắc có chuẩn bị xong hết rồi đi. Kính Diệu nghe được lời này, giống vậy ngưng tụ ra một con cờ rơi xuống sau đó. Gật gật đầu nói, Long yêu hai tộc đứng đầu đại năng giả, đã trước sau bước ra một bước cuối cùng. Hiện tại vậy đến phiên ta nhân tộc bên này. Hôm nay hai tộc cao thủ ánh mắt, đều ở đây ta nhân tộc bên này. Bất quá đối với chuyện này, ngược lại cũng không cần cuống cuồng. Thành đạo chuyện, mình cảm thấy chuẩn bị đầy đủ nói sao? Kính Diệu ý tứ trong lời nói, là cảm thấy Lăng Hư có thể chuẩn bị nhiều một ít thời gian. Nhưng mà ẩn bên trong ý kiến, nhưng là đối với Lăng Hư thiếu ít một chút điểm lòng tin. Yêu tộc Thái Huy thành đạo, để cho giữa trời đất tất cả đại năng giả trong lòng. Đối với thành tựu tạo hóa cảnh giới, sinh ra một chút lửa nóng hướng tới. Suy nghĩ mình một ngày kia, có thể vậy sẽ trải qua ngày này. Nhưng mà, mấy ngày trước khi Ngao Vũ, chính là cho bọn họ trong lòng vừa mới lên vậy một chút nóng như lửa, lại tưới xuống một chậu nước lạnh, nói cho bọn họ, muốn thành tựu tạo hóa cảnh giới, cuối cùng không phải như vậy dễ dàng. Cho dù là có tạo hóa chi bảo Ngao Vũ, vậy vẫn sắp thành lại hỏng. Hiện tại đến phiên nhân tộc Lăng Hư, cứ việc mọi người trong lòng đều hy vọng hắn có thể thành công, cũng không miễn có chút lo lắng. Không biết Lăng Hư có thể thành công hay không bước vào tạo hóa cảnh giới. Ở nơi này loại có chút bận tâm tâm lý hả? Mọi người tự nhiên đều hy vọng Lăng Hư chuẩn bị thời gian lại dài một hả? Như vậy thành công có khả năng có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Mạc Hà mới vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng đối diện Kính Diệu nhưng chậm rãi đứng lên. Ván cờ này chúng ta cũng xuống liền một ngày, liền đến đây chấm dứt đi. Và Mạc đạo hữu một phen trao đổi, ta cảm giác rất nhiều thu hoạch, cần phải đi thoáng sửa sang một chút, liền thất bồi. Sau khi nói xong, Kính Diệu liền xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn đối phương đi xa hình bóng, Mạc Hà ánh mắt lại rơi trở lại trên bàn cờ. Sau đó hai tay đồng thời mở ra, trong tay toát ra hai đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp mở ra ra một phiến không gian nhỏ, đem trước mắt bàn cờ bao phủ. Ở Mạc Hà mở ra ra trong không gian nhỏ, nguyên bản hai người đánh cờ bàn cờ, những cái kia ở trên đó rậm rạp chằng chịt đen trắng tử, tiến vào cái này phiến không gian nhỏ sau đó, liền tựa như hóa thành đen trắng hai phía binh lính, không ngừng chung một chỗ so liều đứng lên. Nếu như cùng là hai cái thuật pháp cao thâm tu sĩ, không ngừng sử dụng tất cả loại huyền diệu thuật pháp, ở nơi này phiến không gian nhỏ bên trong, đánh được vô cùng náo nhiệt. Mạc Hà nhìn những hình ảnh này, rất nhanh liền tâm niệm vừa động, đem lần nữa áp chế xuống. Sau đó tay bên trong nhiều hơn một cái ngọc giản, đem mới vừa được những hình ảnh này toàn bộ ghi chép ở ngọc giản bên trong, lại đem cái đó bàn cờ vậy ép vào ngọc giản bên trong. Cuối cùng, Mạc Hà bàn tay phất qua ngọc giản bề ngoài, ở phía trên lưu lại Kính Diệu cuộc cờ bốn chữ, sau đó đem thu vào. Đây coi như là hắn cho môn hạ đệ tử lại toàn một kiện cuộc cài, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.